Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 647, chuẩn bị thu lưới. Hai cái tiểu gia hỏa tuy nhiên không nguyện ý, nhưng vẫn là rất lợi hại nghe lời. Diệp Diễm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra: "Vậy chỉ có thể một buổi tối a." "Không phải vậy?" Diễm Nhi liền muốn khóc. "Ân, chỉ có thể cho mụ mụ một buổi tối." Đông Hoàng Ly lộ ra càng thêm nghiêm túc, một bộ các ngươi muốn cướp ba ba. A Ly liền không cho. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ chân vô nại: "A, đến cùng là ai sinh các ngươi a?" Hai vị mẫu thân cũng là cười đáp ứng. Này mới khiến hai cái tiểu gia hỏa thỏa hiệp, nhưng này cái miệng nhỏ nhắn đều muốn phủ lên bình dầu. "Ba ba, ngày mai nhớ kỹ tới, Diễm Nhi chờ ngươi." A Ly cũng các loại ba ba. Trong phòng còn vang lên hai cái tiểu gia hỏa căn dặn âm thanh, nhượng Diệp Hoa cũng cảm thấy buồn cười. Nhìn lấy bên cạnh Kiều Thê, Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi: "Làm sao đột nhiên liền đến?" Lên giường trò chuyện, Thanh Nhã giọng dịu dàng nói ra: "Hiện đang tán gẫu đều muốn đến trên giường." Một lúc sau, Diệp Hoa ôm hai vị thê tử nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Đương nhiên sẽ không làm cái gì. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là muốn nhìn một chút trượng phu đến cùng là cái gì cái thái độ. "Nói đi, chuyện gì?" Diệp Hoa vẫn là cởi nàng nhóm, sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến mình. Thanh Nhã khẽ vuốt tại trượng phu ở ngực, nghiêm túc nói: "Diệp Hoa, ta lần này là nghiêm túc. Thật, bản tôn nếu là tin ngươi, vậy thì thật là có ma." "Thanh Nhã, nếu như ngươi hay nói Thanh Vũ Đồng sự tình, ta hiện tại liền đi." Diệp Hoa trầm giọng quát: "Phương pháp chính mình một lần coi như, hiện tại lại tới." Gặp trượng phu tức giận, hai vị kiều thê cũng sợ. Bất quá Đông Hoàng Bạch chỉ hỏi: "Diệp Hoa, kỳ thực Vũ Đồng rất tốt, chúng ta không tiện thời điểm, nàng cũng có thể chiếu cố ngươi nha." "Các ngươi còn không biết đi, Vũ Đồng hiện tại đã đang chiếu cố bản tôn, so với các ngươi cũng còn hiểu chuyện." "Đủ!" Diệp Hoa tức giận quát tháo: "Diễn kỹ rất tốt a." Đem hai cái kiều thê dọa đến run lẩy bẩy, cũng không đề cập tới nữa. Diệp Hoa phát hiện mình ngữ khí giống như có chút quá nhỏ giọng an ủi: "Vũ Đồng chỉ là ta tiểu di tử mà thôi, không cần muốn còn lại." Thanh Nhã yên lặng nói ra: "Diệp Hoa, chúng ta đều biết, nhưng là sợ ngươi." "Sợ ta cái gì?" Diệp Hoa hỏi. Đông Hoàng Bạch chỉ quyết định chắc chắn: "Chúng ta sợ ngươi ra ngoài tìm nữ nhân, sau đó lại mang đến." Diệp Hoa khóe miệng giật một cái: "Các nàng vậy mà tại muốn dạng này sự tình, não tử có vấn đề đi. Các ngươi rất lợi hại khiến ta thất vọng a. Liền hỏi thiên hạ này, còn có so với các ngươi càng tốt nữ nhân ta sẽ đi tìm khác nữ nhân trò cười." Diệp Hoa khinh thường một tiếng: "Xác thực như thế." Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ phóng nhãn toàn bộ vũ trụ: "Vậy cũng là đẹp nhất nữ nhân, từ đầu đẹp đến chân, mỗi một khối da thịt đều là tỷ lệ vàng." Liền hỏi một câu: "Còn có cái gì nữ nhân có thể so ra mà vượt?" "Đương nhiên muốn trừ Thanh Vũ Đồng cái này cô em vợ." Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghe được lời như vậy, trong lòng cũng là đắc ý. Có thể được đến trượng phu tán thành, đó là vô cùng vinh diệu. Mà Diệp Hoa rốt cục thở phào, bỏ đi các nàng lo lắng: "Cái này TMD nếu như bị lão bà bắt lại, cái kia còn bản tôn mặt mũi đều muốn để dưới đất ma sát." Cùng cô em vợ yêu đương vụng trộm, ngẫm lại đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Hoa cũng dần dần lạc đề. Mấy ngày nay ly hồn tạo thành cục diện rất cường đại, đối diện chính nghĩa liên minh các loại bình hiệp hội đều cầm không có cách, mà lại trên internet cũng là một mảnh tiếng mắng chửi, đạt tới chính mình mong muốn tưởng tượng. Hiện tại không sai biệt lắm hẳn là kết thúc công việc. hắn kình thiên địa muốn làm hỏng Vô Hư Cảnh danh tiếng. Mà lần này, liền để thế nhân nhìn xem, không có Vô Hư Cảnh, các ngươi còn có thể xin giúp đỡ ai? Thu lưới hành động chuẩn bị bắt đầu. Tuy nhiên ngươi kình thiên địa thắng bản tôn mấy cái tay, nhưng là tiếp xuống một tay, bản tôn trực tiếp lật bàn, nhìn ngươi còn có biện pháp nào. Thứ bảy, nếu như là ngày thường lời nói, vậy cũng là mọi người đi ra ngoài du ngoạn ngày tốt. Mà ở Nam Dương thành phố, trên đường cái vậy mà không nhìn thấy một người nam nhân. Phảng phất tất cả nam nhân đều biến mất giống như, thuần một sắc nữ nhân. Mà trong ngày này, cũng là chính nghĩa liên minh các loại bình hiệp hội một lần đại hợp làm chuẩn bị đuổi bắt ly hồn, không thể lại bị động như vậy xuống dưới. Vì thế, hai cái tổ chức đều mời đến ký giả, tựa hồ muốn dùng lần này bắt hành động rửa sạch trước đó sỉ nhục. Ý nghĩ ngược lại là rất tốt, nhưng cũng không biết có thể thành công hay không. Tại hành động lần này bên trong, Bạch Từ Tâm cùng Cửu Gia chỉ là hậu trường nhân viên chỉ huy, cũng không có xuất chiến. Xuất chiến thấp nhất đều là hai cái mặt trăng trở lên cường giả, thậm chí còn có ba cái mặt trăng. Lần này bọn họ trang bị rất lợi hại tinh xảo, thậm chí đều dùng tới thượng cổ thần giới. Mà lại tại đội ngũ bên trong còn ẩn giấu đi một người nam nhân, cái kia chính là kình thiên địa. Chuyện này người nào cũng không biết, kình thiên địa cũng không muốn bộc lộ ra qua, sở dĩ giấu ở đội ngũ bên trong thừa cơ xử lý ly hồn. Nhiệm vụ lần này liền xem như xong. Nữ nhân này cho mình hai cái tổ chức mang đến quá lớn phụ diện ảnh hưởng, lần này nhất định phải giải quyết hết, không thể lại mang xuống, không phải vậy sẽ đánh loạn chính mình kế hoạch. Lúc này Bạch Từ Tâm cùng Vương Đại Bảo ngồi tại trong phòng họp chỉ huy, đương nhiên còn có Cửu Gia. Gần nhất Cửu Gia cũng có chút buồn bực, mấy cái người chủ nhân vậy mà biến mất giống như không có điểm phản ứng, chính mình tìm bọn hắn cũng không thấy lời nói, thật là quái dị a. Lão bà, ngươi nói lần này kình thiên địa muốn làm gì? Phái ra như thế một số người, không là hoàn toàn muốn chết sao? Vương Đại Bảo thấp giọng hỏi. Lần này liên hợp bắt là kình thiên địa nói ra, nhân viên cũng là dựa theo kình thiên địa an bài bố trí. Coi như những người này rất lợi hại, nhưng chỉ là nhằm vào một số người mà thôi. Này ly hồn khẳng định là đánh không lại. Bạch Từ Tâm cũng không biết kình thiên địa là có ý gì, hoàn toàn không mò ra kình thiên địa phương pháp, đồng thời cũng không muốn qua đoán. Ai biết lần này lại là vì cái gì? Gọi một đám người qua tặng đầu người, thật là khiến người thất vọng đau khổ a. Chúng ta hảo hảo làm việc là được. Ngay tại Bạch Từ Tâm nói xong thời điểm, bên cạnh vang lên 333 thanh âm, chỉ gặp Cửu Gia vuốt trong tay 8848 thái kim điện thoại di động, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Mà mẹ nó, vậy mà hỏng. Cửu Gia nhìn điện thoại di động kinh hô một tiếng, hay nói sẽ không hư, cái này mới vừa vặn dùng bao lâu lại không được, quá hố người. Phu thê hai nhìn lấy Cửu Gia nói một mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Một cái điện thoại di động hỏng đều có thể tức thành dạng này, thật sự là thẳng im lặng. Hôm nay ly hồn thường ngày đi ra giết nam nhân, nếu có người tỉ mỉ quan sát lời nói, ly hồn con ngươi tựa hồ ôn nhu, không giống lấy trước như vậy băng lãnh. Tại trong lỗ tai còn mang theo tai nghe. Tiểu hồn hồn, chú ý biểu lộ. Người cái này nào giống là căm hận nam nhân a, hoàn toàn tựa như là đang nhiệt tình trong giống như. Đấu phù thế cầm ống nhòm nói ra. Ly hồn thấp giọng nói ra. Tiểu đấu đấu, chúng ta cũng là tại tình yêu cuồng nhiệt a, thật sự là dễ chịu. Tiểu hồn hồn, trước công tác được không? Thái độ là trọng yếu nhất, chờ sau đó qua ngươi lại để cho ta dễ chịu. Đấu phù thế bất đắc dĩ nói ra. Cái này ly hồn hiện tại đơn giản không thể rời bỏ chính mình, liền xem như đi làm việc vẫn phải xin đừng gác máy trạng thái. tốt như chính mình biến mất liền đi làm chuyện xấu giống như. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.